Chồng mù vợ ngốc, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều sáng rực rỡ và những ngày này Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi đi dưới ánh mặt trời, giống như đang chào đón sự tái sinh của chính mình bội linh đâu. Ứng Hiểu Vi nắm tay Trương Thiên Dương, nhẹ giọng hỏi. Bội linh không làm điều gì xấu, anh không có lý do gì để giam cô ấy cả. Trương Thiên Dương thở dài, anh nghe nói cô ấy mở một cửa hàng nhỏ ở thành phố S, mỗi tháng cô đều đến thăm ba mình. Có vẻ như cô ấy không có gì giận ông ấy cả. Ứng Hiểu Vi cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù Huỳnh Duy Khanh tự khai ra toàn bộ sự thật, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xúc động khi chứng kiến người bạn cũ của mẹ mình rơi vào hoàn cảnh như vậy do sự phán đoán thiếu sót nhất thời. Nếu ông ấy không đến mức này, giọng điệu của Ứng Hiểu Vi có chút buồn bã, có lẽ ba mẹ em cũng sẽ không chết. Trương Thiên Dương nắm tay cô. Kết quả thẩm vấn của Cao Lãng sẽ sớm được công bố. Có thể danh tính của ba em là một cảnh sát sẽ được tiết lộ với công chúng. Ông ấy là một cảnh sát xuất sắc và trung thành. Ông ấy không nên phải mang tiếng xấu như vậy. Ứng Hiểu Đường đã chết trong một nhiệm vụ bí mật, nhưng danh tính của ông đã bị xóa. Mọi người đều cho rằng ông đã phản bội lại lực lượng công an. Đây là điều hát, bi ồn lớn nhất đối với Ứng Hiểu Đường. Mặc dù Ứng Hiểu Đường đã chết, nhưng Ứng Hiểu Vị là con gái của ông, vẫn muốn lấy lại sự trong sạch cho ba mình. Ứng Hiểu Vi mím môi, trong mắt rất kiên định, em phải chứng minh cha ba em vô tội. Một tuần sau, sinh nhật của Trương Kiệt Toàn đã đến, gia đình họ Trương rất sôi nổi, dù đã phải chịu đòn nặng nhưng ở thời điểm như thế này, họ cần sức mạnh để truyền cảm hứng cho mọi người. Vì vậy, Trương Thiên Dương chuẩn bị bữa tiệc cho sinh nhật của ông nội anh muốn tập hợp tất cả các thành viên trong gia đình họ Trương lại với nhau để tạo sức mạnh và đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn trong tương lai. Ứng Hiểu Vi từ sáng sớm đã bận rộn, bây giờ cô đã là thiếu phu nhân chính thức của nhà họ Trương, thân phận của cô không còn như trước nữa. Dưới sự chỉ huy của cô, Ali và A Thanh đã sắp xếp khu vực chính của buổi tiệc một cách có trật tự. Ứng Hiểu Vi không nói với Ali và A Thanh rằng cô đã hành động ngốc nghếch suốt thời gian qua. Trước công chúng, Trương Thiên Dương nói rằng Ứng Hiểu Vi đã trải qua nhiều đợt tư vấn tâm lý và tình trạng của cô đã dần được cải thiện. Cuối cùng, cô đã khỏi bệnh và trở thành một người bình thường. Ali và A Thanh đã rất hạnh phúc, dù cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều khi đối diện với thiếu phu nhân với trí thông minh như một người bình thường, nhưng trên gương mặt họ vẫn tràn đầy niềm vui và sự phấn khích. Cả ba người họ đang bận rộn sắp xếp một vài chậu hoa. Ứng Hiểu Vi đang định vào nhà nghỉ ngơi một lúc thì điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Tin nhắn của ai đó, bằng chứng cho thấy ba cô là cảnh sát đang nằm trong tay tôi. Hãy đến gặp tôi một mình, nếu không tôi sẽ tiêu hủy chứng cứ. Ứng Hiểu Vi ngây người nhìn tin nhắn trên điện thoại trên màn hình. Cô hơi ngạc nhiên, cô trả lời, mặc dù nghi ngờ. Ai về, cách Trương.